Chương 847, không cam lòng làm nô 67. Tại Thái Hậu trong mắt, Hoàng Hậu chính là như vậy một cái ôn nhu yếu ớt bệnh mỹ nhân, cho nên Thái Hậu vẫn cảm thấy Hoàng Hậu chính là dùng phương pháp như vậy đến bảo trì Hoàng Thượng thương tiếc. Ai biết Hoàng Hậu thân thể thế nhưng thật sự kém như vậy, chỉ là cho nàng thị tật mấy ngày nay liền mệt bệnh nặng. Vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, Thái Hậu bất khả tư nghị cảm thấy việc này nói không chừng là giả, là Hoàng Hậu trang, vì kháng nghị chính mình ép buộc nàng, ngay từ đầu Thái Hậu còn rất tức giận. Thái Hậu tại Hậu cung nhiều năm như vậy, cũng có chính mình nhân mạch, nàng nhưng mà liền làm cho người đi tra lần này thời kỳ là thật là giả, nếu như là giả, Thái Hậu quyết định nàng nhất định phải hảo hảo dọn dẹp Hoàng Hậu một trận, nhượng nàng dám dùng phương pháp như vậy nói xấu danh tiếng của mình. Nhưng mà vừa tra dưới, phát hiện Hoàng Hậu bệnh nặng gần chết sự tình thế nhưng là thật sự điều này làm cho Thái Hậu hơi giật mình, nhiều hơn là khủng hoảng. Nàng nhượng Hoàng Hậu thị tật mệnh bị bệnh liền tính truyền ra ngoài, chỉ cần Hoàng Hậu không có thời kỳ, này đó cũng bất quá chính là đồn đãi, không hẳn mỗi người tin tưởng. Mà nếu Hoàng Hậu thật đã chết rồi, nàng kia không từ thanh danh nhưng liền làm thật, lấy Hoàng Thượng đối nàng hận ý, nàng thanh danh nếu là triệt để hủy, Hoàng Thượng liền có thể dùng cái khác thủ đoạn đến tính kế chính mình. Thái Hậu sẽ không quên, Hoàng Thượng làm Thái tử thời điểm, từng tâm tâm niệm niệm muốn nhượng tiên đế phế đi chính mình. Bất quá đối với chính mình tình cảnh, Thái Hậu tuy rằng lo lắng lại cũng không tính là quá lo lắng, dù sao nàng còn có Hoàng Thượng mẫu hậu cái này một thân phận tại, liền tính Hoàng Thượng không thích nàng, lấy Hoàng đế hòa nhã mặt, cũng bất quá là khiến sinh hoạt của bản thân qua thiếu chút nữa mà thôi. Thái Hậu chân chính lo lắng, là con trai của mình Đông Lâm Vương. Cũng lo lắng cho mình đệ đệ Đinh Một đặc sắc, Thái Hậu sợ Hoàng Thượng sẽ đem khí dắt tại hai người kia trên người, cho nên Thái Hậu đang nghe Hoàng Hậu gần chết tin tức sau, trước tiên liền làm cho nhân cho con trai của mình cùng đệ đệ truyền tin tức. Thái Hậu ý tứ là khiến đệ đệ và nhi tử đóng cửa từ chối tiếp khách, phần mình ở nhà cái gì đều không cần làm, cũng nhất thiết không cần lẫn nhau liên hệ, thành thành thật thật, không nên bị nhân, đặc biệt ngự sử ngôn quan nhóm bắt được cái chuôi. Thái Hậu liền sợ chính mình đệ đệ và nhi tử bởi vì lo lắng nàng, nhất thời xúc động làm ra những cái gì đến, nàng là Thái Hậu, tầng này thân phận liền bảo đảm nàng liền tính qua không tốt, cũng sẽ không kém đi nơi nào, ít nhất ăn mặc chi phí Hoàng Thượng không dám hà khắc, chẳng qua gặp qua không có mặt mũi cùng hắn người tôn trọng mà thôi. Thái Hậu đối với chính mình mặt mũi cùng thân phận tôn quý cho tới nay thập phần coi trọng, nàng đời này sống chính là cái mặt mũi cùng tôn trọng của người khác. Nếu như đi rất này đó đối Thái Hậu mà nói là rất thống khổ, nhưng đối với Thái Hậu mà nói, này đó mất đi tuy rằng thống khổ, lại cũng không tuyệt vọng. Đối với từ tiên đế thời điểm tới đây Thái Hậu mà nói, bị tiên đế bóc mặt mũi trên mặt đất dẫm đạp nhiều chuyện, nàng không phải đều nhịn tới, nay bất quá là trọng đầu nhịn nữa mà thôi. Lúc trước tiên đế vì thích nữ nhân, không ít cho vẫn là Hoàng Hậu Thái Hậu không mặt mũi. Nhưng kia lại như thế nào, tiên đế đã chết, nàng còn sống. Cao cao tại thượng sống, ngay cả bây giờ Hoàng Thượng trong lòng như vậy không vừa lòng nàng cũng không dám đối với nàng động thủ sống, đây chính là lớn nhất thắng lợi. Nàng có thể nhẫn qua tiên đế, liền có thể nhẫn qua bây giờ Hoàng đế, đợi chính mình tôn nhi trở thành Thái tử, tất cả ẩn nhẫn đều sẽ qua đi, Thái Hậu không sợ tiếp tục nhẫn. Thái Hậu tin tức truyền tống rất kịp thời, nàng truyền lại tin tức lúc trước, Đông Lâm Vương cùng Đinh Một đặc sắc đang chuẩn bị liên hợp triều đình một bộ phận quan viên. Ký một lá thư hoàng đế, nhượng hoàng đế xử lý những kia nói xấu Thái Hậu thanh danh ngự sử ngôn quan nhóm. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy, Hoàng thượng nhìn đến bọn họ vây cánh chi đại, nói không chừng sẽ không cố chính mình mặt mũi thanh danh, thà rằng bị người mắng không hiếu thuận Thái Hậu, không hiếu hái huynh đệ, cũng muốn trước đem Đinh gia nhận cùng Đông Lâm Vương cho xử lý lại nói. Đáng tiếc là Thái Hậu tin tức truyền lại quá kịp thời, Đinh Một đặc sắc cùng Đông Lâm Vương nhận được tin tức sau phát hiện chính mình không lãnh tĩnh. Nghĩ mà sợ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh sau, đều đàng hoàng. Tuy rằng Đinh Một đặc sắc cùng Đông Lâm Vương đàng hoàng, nhưng mà Hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân lại không chịu bỏ qua, trong nhà có cái Hoàng hậu cùng có cái tiên Hoàng hậu, đối với gia tộc ở triều đình trung địa vị ảnh hưởng là rất lớn, Thái hậu suýt nữa đem Hoàng hậu giết chết, Hoàng hậu gia tộc tự nhiên sẽ không để yên. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế lực cũng không nhỏ, cùng Thái hậu nhà mẹ đẻ liều chết cùng một chỗ. Nhất thời ép buộc trên triều đỉnh trướng khí mù mịt, hôm nay ngươi tham ta một quyển, ngày mai ta tham ngươi một quyển, ngắt đến ngắt đi đầy đất lông gà, biến thành nguyên bản còn xem náo nhiệt Hoàng thượng đều đi theo bắt đầu đau đầu. Bất quá trận này chiến dịch rất nhanh liền xuất hiện rồi kết quả, vẫn là Đinh gia nhân cây lớn cái thâm kỹ cao một bậc, cũng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ có sai lậu địa phương, vấn đề này còn rất lớn. Hoàng hậu phụ thân vì cho mình ra làm một cái phong thủy tốt phần mộ tổ tiên, cưỡng bức ba thôn nhân chuyển đi. Kỳ thật việc này vốn cũng không tính lớn sự, quan to quý nhân nhìn chúng một khối phong thủy bảo địa phải làm phần mộ tổ tiên, nhưng mà chỗ kia có người cư trụ là thường thấy vấn đề, lúc này, bình thường đều sẽ cho địa phương hộ gia đình đại bút tiền tài, làm cho đối phương sau khi rời đi có thể an thân lập mệnh, đây là thường thấy nhất xử lý phương pháp. Bởi vì cho nhiều tiền, rất nhiều thôn dân đối loại này sự tình cũng không kháng cự, thậm chí là thích, nhưng mà hoàng hậu phụ thân bởi vì luyến tiếc bạc, cho bồi thường không đủ, các thôn dân rời đi căn bản không đường sống, tự nhiên không chịu rời khỏi thôn, kết quả tại hai tướng rằng co sau, bước ra không ít người mệnh. Đinh gia đem đây liền sự tình tuân ra đến sau, hoàng thượng đối loại này sự tình là không dễ dàng tha thứ, lập tức phẫn nộ đem hoàng hậu nhà mẹ đẻ người đều hạ ngục vấn tội. Hoàng hậu tại hậu cung nhận được tin tức này sau, vừa vặn tốt quay thân thể triệt để ngã bệnh, không đồng ý lần trước hoàng hậu còn có cầu sinh ý chí, lúc này đây hoàng hậu là lòng mang chết chí, liền tính Nam Cung Song Song lại đây cho hoàng hậu đưa vào lực lượng đều không hữu dụng. Nam Cung Song Song kiếp trước, hoàng hậu chính là bởi vì chuyện này chết, đây cũng là Nam Cung Song Song tại trọng sinh chi sơ, không nghĩ qua muốn đầu nhập vào hoàng hậu nguyên nhân, một là hoàng hậu nhất định phải chết, tại một cái hoàng hậu phụ thân làm sự tình. Nam Cung Song Song tam quan không thể tiếp nhận. Lúc này đây hoàng hậu bệnh nặng, hoàng thượng ở mặt ngoài rất dụng tâm, triệu tập toàn bộ thái y y viện thái y y đi cho hoàng hậu xem bệnh, nhưng mà duy chỉ có không để cho Nam Cung Song Song đi cho hoàng hậu nhìn trận, đây liền biểu lộ hoàng thượng thái độ, nay không ai không biết Nam Cung Song Song y thuật so thái y y hoàn hảo. Chính là hoàng thượng bình an mạch đều đổi thành nhượng Nam Cung Song Song đến xem, lúc này, hoàng thượng không để Nam Cung Song Song đi cho hoàng hậu xem bệnh. Tương đương với cam chịu nhượng hoàng hậu chết, bởi vì chỉ có hoàng hậu chết, bị hoàng thượng hạ ngục hoàng hậu phụ thân hắn mới tốt hạ ý chỉ trị tội. Chuyện này nhượng tĩnh phu nhân liên mấy ngày đều tâm tình không tốt, bởi vì lúc trước tĩnh phu nhân vẫn cảm thấy hoàng thượng đối toàn bộ hậu cung nữ nhân đều vô tình, duy chỉ có đôi hoàng hậu vẫn có vài phần chân tình. Nhưng sự thật chứng minh, hoàng thượng đối hoàng hậu cũng là không có một tia tình cảm. Điều này làm cho tĩnh phu nhân đối hoàng hậu có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác.